Chương 14, thổ dân thần đỉnh điểm. Chương 14, thổ dân thần đỉnh điểm. A mỏ dị dạ cường tráng nam tử tức giận xem cùng với chính mình trước mặt sủ hạ cổ, lửa giận ngất trời thiêu đốt thân thể. Thế nhưng cái này phẫn nộ đến vô cùng trí trung lại có thâm nhập lòng người e ngại sủ hạ cổ kỳ quái nhìn hắn một cái. Đối với trước mặt thần linh phẫn nộ tâm tình nàng có chút kỳ quái, tại sao muốn có loại này tâm tình đâu, thế nhưng cái này cũng không gây trở ngại nàng sau đó phải làm sự tình, cầm bằng sắt chủy thủ tay nhỏ bé một cái vung lên, nam tử trước mặt biểu tình liền động lại ở trên mặt thân thể tự bên hông biến thành hai đoạn, ruột cái bụng từ đoa nở rơi trong thân thể ra phun ra, mãnh liệt tiên huyết tung tóe toàn bộ mặt đất. Lúc này, nam tử đột nhiên thống hận nổi lên thân phận của mình. Vì sao chính mình sẽ là thần minh đâu, làm thần minh, cường đại sinh mệnh lực để hắn không còn cách nào lập tức tử vong, rơi vào hoàng tuyển khủng hoảng cùng mãnh liệt không cách nào nhịn được thống khổ, để hắn khóc ròng ròng, nửa người. Trên bản năng vậy vẫn đi phía trước nỗ lực bò, tê tâm liệt phế tiếng gào, để toàn bộ chiến trường đều yên tĩnh lại, thừa ra vây công hơn 10 vi thần minh kinh hách lùi lại hai bước, vũ khí trong tay lung lay chỉ vào sủ hoa cổ. Chiến chiến nguy nguy phảng phất chỉ một lúc vũ khí sẽ rơi xuống đất, không phải, không nên tới sợ hãi mãnh liệt để những thứ này thần minh đã không còn cách nào khống chế thân thể của chính mình. Theo sù họa cổ đi về phía trước một bước, hơn 10 vị thần minh đồng loạt lui lại lấy, trước mặt thần linh cường đại để bọn họ thất kinh, cái này mười mấy hán tử bị một cái tiểu lò lì sợ đến nhất tề lui về phía sau chẳng diện, cũng không biết khiến người ta cảm thấy nực cười nguyên do bởi vì cái này tiểu lò lì. Là nằm ở thổ dân thần đỉnh điểm thần, tên là mò gì dạ sủ họa gì, chúng ta nhiều người như vậy cùng tiến lên nhất định có thể đủ giết chết nàng, có lẽ là sợ tới cực điểm, một cái trải đôi ngựa thật. Dài thần minh la lớn, còn thừa lại thần minh liếc nhau một cái, bọn họ biết, nếu như thối lui, làm như vậy thần linh vinh quang sắp sửa mất đi, làm người thất bại bọn họ cũng sắp bị tất cả thần minh khinh bị phỉ nhổ, tín ngưỡng của bọn họ cũng sắp muốn bị tước đoạt. Ánh mắt hung ác xuất hiện. Nổi lên ở trong lòng hỏa diễm để bọn họ tạm thời quên được sợ hãi trong lòng, từ cái kia đơn đuôi ngựa thần minh cầm đầu, còn thừa lại thần minh toàn bộ đánh về phía cái kia thân ảnh nho nhỏ tuy là bạch ngân thời kỳ so ra kém. Thời đại hoàng kim tàn bạo tàn sát bừa bãi, thế nhưng cái niên đại này cũng không phải là hòa bình, quốc cùng nước chiến tranh, thần cùng thần quyết đấu mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh. Ở nơi này hết thảy trong đất nước, cường đại nhất thần minh chính là vị kia ở thời đại hoàng kim. Từ vạn vật chữ hàng trong chiến tranh sống sót thần nàng thống trị lớn lớn nhỏ nhỏ không biết bao nhiêu cái quốc độ, vô số thần minh quỳ sát ở dưới chân của nàng, rất nhiều nhược tiểu chính là thần minh vì sống sót, bất chiến tự hạ, thế nhưng cái này không cách nào để cho nàng dừng lại chính mình bước chân, ý đồ đem tất cả thần minh thống hợp lại cùng nhau nàng, đối mặt với này không đầu hàng thần. Minh, như vậy chiến tranh chính là duy nhất thủ đoạn thổ dân thần, làm từ trong tự nhiên, bởi vì tín ngưỡng ngưng tụ, phảng phất tự nhiên tinh linh một dạng đản sinh thần, cùng những người đó, quỷ, yêu, thú bởi vì bị tín ngưỡng trở thành thần, trời sinh thì có mâu thuẫn thổ dân thần ở sinh ra mình quốc độ trên, có thể phát huy lực lượng càng thêm cường đại, thế nhưng tương đối, ly khai sinh ra bọn họ thổ địa, tử vong đại môn sẽ hướng bọn họ mở rộng vậy thần minh cho dù chiến tranh thất bại, cho dù mất đi tín ngưỡng, nghiêng ngửa lưu ly, thế nhưng cũng sẽ không lúc đó liền tử vong. Bọn họ còn có cơ hội đông sơn tái khởi, thế nhưng thổ dân thần lại thì không được, cho nên, mỗi một vi thổ dân thần, đều sẽ không dễ dàng buông tha mình quốc độ, đối mặt bên ngoài thần xâm lấn, cho dù đánh không lại, cũng sẽ chọn chống lại đến cùng loại này hành vi, cũng là để này dạ mạ tổ phe phái thần linh chỗ kích động sủ hỏa cổ có ở thổ dân thần bên trong, lớn nhất mạnh nhất quốc, cũng tự nhiên, nàng là nằm ở hết thảy thổ dân thần đỉnh điểm thần, bởi vì nàng quốc độ ở vào cái này đảo quốc chung. Ương, đem Nam Bắc phân ra, cũng tự nhiên thường thường chịu đến thần linh công kích từng lui tới bởi vì nàng cường đại, hơn nữa còn lại thần minh đã ở tự mình chiến đấu, mọi người coi như bình an vô sự, thế nhưng hiện tại, bởi vì vì quốc gia vị trí vấn đề, mọ dị dạ vương quốc đã trở ngại toàn bộ thần hệ thống nhất, chiến tranh ở cái này trong đất nước, cũng biến thành càng ngày càng nhiều lần đối mặt đập vào mặt thần minh, xú họa cô không có bất kỳ e ngại, bởi vì đối với nàng mà nói, những thứ này, thần minh thật sự là quá nhỏ bé, những thứ này thần minh chỉ là cái kia thần hệ tiên phong đội, có thể ngay cả tiên phong đội cũng không tính, chỉ là ham muốn tín ngưỡng của nàng, mà một mình hành động chứ cái này thần hệ nếu được xưng 800 vạn thần minh, như vậy từ nhiều như vậy thần minh gánh vác tín ngưỡng, tự nhiên, ngoại trừ số ít nổi tiếng thần, đại đa số thần thực lực cũng không có rất mạnh, hơn nữa này không biết tên tiểu thần nhóm, cũng là nghèo kiết hủ lậu vô cùng tựa như trước mặt. Cái này dường như kiếm sĩ một dạng, trái đuôi ngựa thần minh, làm một thần, hắn dĩ nhiên dùng người bình thường thanh đồng vũ khí, mặc dù đang thần lực ra trì hạ, cái này thanh đồng kiếm coi như là cứng rắn, thế nhưng đang đối mặt sủ hỏa cổ trong tay chân chính bằng sắt chế, còn bổ sung thêm thế giới sở ban tặng thần bí dao gam, hai người nhẹ nhàng một cái va chạm, thanh đồng kiếm liền đoa nở thành hai nửa những thứ khác thần mình sử dụng vũ khí, cũng là thông thường thanh đồng, giao thủ gần một. Cái hiệp, những vũ khí kia liền đều bị sủ hỏa cổ chặt đứt sau đó, liền là thuần túy giết chóc, sủ hỏa cổ không có bất kỳ hưng phấn, nhàn đình tiến bộ đi về phía trước đi, thậm chí đều vô dụng mình năng lực, vẹn vẹn chỉ là huy vũ chủy thủ trong tay. Từng cái thần minh liền bỏ mạng ở cái này mảnh nhỏ trên đất ghê tởm a cuối cùng còn dư lại ba cái thần minh, trên mặt đất đúng một mảnh cụt tay cụt chân, thần linh thân thể cùng nhân loại cũng không hề có sự khác biệt, huyết dịch đúng tươi đẹp màu đỏ, đầu khớp xương đúng sấm nhân sám trắng, bị chém đứt đầu cũng sẽ liền giống như người bình thường tử vong, gãy lịa cánh tay bởi vì thần kinh còn không có bại hoại, vẫn còn ở một cái run rẩy. Từng viên đầu người hãy còn không cam lòng ngưỡng nhìn bầu trời, thần thi thể ở mảnh này trên mặt đất tán lạc, hóa thành toàn bộ đất đai chất dinh dưỡng những thứ này thần minh trong lúc đó chênh lệch cũng lớn quá rồi đó lượng nghi lạc không thú vị tựa ở trận này thần minh chiến tranh danh. Dưới trên cây khô, ngáp lẩm bẩm. Bất quá hắn đến cũng sẽ không xem nhẹ cái này thế giới, ở sinh hoạt mấy tháng này bên trong, tình cờ, hắn có thể đủ từ toàn bộ thế giới cảm thụ được một cổ khí thế cường đại bạo phát. Vậy hẳn là đúng các thần hệ cường đại thần rõ ràng nhóm đang chiến đấu đi, trong đó có một chút thần mình từ bùng nổ uy thế nhìn lên, so với hắn còn mạnh hơn, có thể chính là này thần hệ các chủ thần còn thừa lại một vị trong đó thần minh, trong ánh mắt đã bị điên cuồng tràn đầy, ở tuyệt vọng trước mặt, có người từ bỏ chống lại, có người cũng là ở trong tuyệt vọng làm ra không thể nào hiểu được điên cuồng việc hắn thấy được lưỡng nghi lạc, một cái nhân loại, không có tín ngưỡng chi lực. Không có yêu khí nhân loại có lẽ là bị sủ hỏa cổ kích thích đã không còn cách nào suy nghĩ, có lẽ là biết đích thực tương lai của mình liền đúng tử vong. Cái này thần minh ở cái này phút chốc đã bị điên cuồng bỏ thêm vào, thậm chí làm ra một cái thần minh không thể nào hiểu được chuyện. Hắn xông về lưỡng nghi lạc cho dù ta muốn chết cũng muốn la một người theo ta cùng chết ta a là một thần minh. Dĩ nhiên tại trước khi chết mưu toan để một cái nhân loại chôn cùng, không thể không nói. Hắn đã hoàn toàn mất đi ý thức ngu ngốc lưỡng nghi lạc khinh thường nhìn vọt tới ngu xuẩn thần minh, thậm chí ngay cả khinh bị thần tình đều lười làm. Su họa cổ chứng kiến cái này thần minh nhằm phía lưỡng nghi lạc, đang chuẩn bị xuất thủ chặn lại, thế nhưng mới vừa bước chân chỉ một lúc liền ngừng lại ầm ầm vạn dặm không mây bầu trời đột nhiên vang lên một đạo đinh thai nhức góc lôi minh, đang điên cuồng chạy nước rút thần minh. Bị trong hư không hiện lên lôi đỉnh cự phủ từ não đỉnh bổ tới xương sống thắt lưng không có bất kỳ huyết tinh, không có bất kỳ kêu rên, bởi vì hắn tất cả đều hóa thành than cốc lôi chi phủ thanh âm lạnh lùng ở. Nơi này an tĩnh trên chiến trường quanh quẩn.